Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Không là người tốt, luôn luôn khi đêm đến mới vừa tới mục đích, mọi người một đường phong trần mệt mỏi, nhập tự sau liền tắm rửa trai giới. Chỉ chờ ngày mai ngày khởi thiêu đầu một nén nhang, chùa miếu lý giới luật nghiêm cần, nữ quyến đãi ở biệt uyển, cùng tăng lữ nhóm cách cao cao tường viện. Nhân lần này xuất hành là vì bọn nhỏ cầu phúc, cho nên trong nhà nam nhân vẫn chưa đi theo, trưởng thành cũng liền chỉ có lão ngũ cộng thêm một cái Thôi Ngọc. Hộ tống đoàn người làm bộ dáng thôi, Lạc Dương thành chỉ ăn luôn luôn không sai, cho dù là ở ngoại ô, nghĩ đến này Phật môn thanh tịnh cũng không có gì tạc nhân. Mà tươi đẹp nam chất nhi hai cái không ở kinh thành, thưa lại ba cái tuổi tác so nàng còn nhỏ. Cũng không mang xuất ra, hai người mang theo 6-7 cửu ở tại bên kia, lão ngũ sai sử vài cái đệ đệ ở trong phòng ngoài phòng vội vàng. Bản thân tắc kiều chân bắt chéo ngồi ở Vũ Lang thượng cùng Thôi Ngọc nhàn thoại. Ta đại ca nhị ca đều là võ quan, tính tình thô, sẽ không thảo nữ hài nhi niềm vui, rất trễ mới thành thân sinh con trai sau 10 muội muội sinh ra. Người một nhà rốt cục trông đến cái nữ hài nhi, sủng cùng cái gì dường như, người trong nhà không rảnh quản kia hai cái, rất sớm sẽ đưa đi ra ngoài tập võ lịch lãm, vẻn vẹn người một nhà. Nhưng lại đằng không ra nhân thủ quản hai vị thiếu gia. Thôi Ngọc bất đắc dĩ, này gia nhân cũng quá trọng nữ khinh nam, đúng vậy, đã nói bọn họ tính tình thô thôi. Thấy nam hoa liền cảm thấy cùng bản thân hồi nhỏ giống nhau. Nuôi thả là được rồi, thả chúng ta huynh đệ tất cả đều là con trai, cũng không phải là muốn nuông chiều này muội muội, chết nhất cành cây ngoạn nhi. Lão ngũ cười cười, ta tam ca liền càng khổ, khi đó chính nghị thân đâu, có muội muội ngay cả vợ cũng không để ý, kết quả hôn sự thất bại hắn cũng không cấp, qua hồi lâu mới lại cưới. Bằng không Minh Lương hẳn là so với hắn cô đại, nhà các ngươi hôn sự đều là vì tươi đẹp chậm. Trễ, tứ gia cũng là sao? Nghe vậy tinh thần tỉnh táo, lão ngũ về phía trước khuynh thân nói. Nói lên ta tứ ca, kia thật sự là, cha mẹ ta có tiền tam con trai làm vết xe đổ. Cho rằng tập võ nam nhân tính tình thô, đã nghĩ nhường tứ ca học văn, kết quả học thành con mọt sách. Đón dâu càng trễ, tứ tẩu có thai khi đó, mỗi ngày bói toán hy vọng sinh cái nữ nhi, kết quả vừa rơi xuống đất trợn tròn mắt, đúng là hai con trai, phía trước còn có tướng sĩ nói. Lão mười may mắn không là nam hài tử, bằng không phong lưu thành thánh, định là tai họa, thả này nữ nhi hoa đào vượng, đè ép các ca ca nhân duyên, cho nên nhà chúng ta huynh đệ mới thành hôn trễ, cho nên a. Tố tố nhưng là cái tôi rất nhiều đâu, nhắc tới khởi chưa quá môn thê tử. Nam nhân liền dừng không được cười, Thôi Ngọc này mới hiểu được, đối phương đâu một vòng lớn, đúng là muốn cùng hắn khoe khoang vợ đâu. Tê tố tố, tên này đổ cùng ỷ la hoàn toàn tương phản, nghĩ đến đối phương đời này chỉ cầu bình an trôi chảy. Cả lương nhân, lại không nguyện phàn cành cao. Vàng ngọc này biểu bên trong thối giữa không thoải mái. Ngươi là muốn cho tề cô nương cho ngươi sinh cái nữ nhi đi, bị hắn nói được đỏ mặt. Lão ngũ vội hỏi, đừng nói bừa, chúng ta còn chưa có thành thân đâu. Ngươi như vậy nói đừng bị hủy nhân gia thanh danh, tuy rằng. Ta quả thật tưởng sinh cái nữ nhi tới, tố tố ngày thường đẹp mắt. Nếu là sinh cái nữ nhi... Định là muốn bị người đoạt phá đầu, ngũ ca vẫn là trước hết nghĩ tưởng bát muội cùng mười muội đi. Nàng lưỡng cũng là như hoa như ngọc, qua không được vài năm liền cập kê, chỉ là nhà chúng ta huynh đệ nhiều, không biết có phải hay không sợ hãi muội phu, gầy yếu thiếu niên từ trong phòng đi ra. Cung kính đối với Thôi Ngọc hành một cái lễ, phu tử, Minh Thất cùng Minh Yên không sai biệt lắm đại. Đều ở học đường lên lớp, chỉ là hai người tính cách khác nhau một trời một vực. Bát cô nương khắp nơi xuất chúng, này thất thiếu gia nhưng là cái cực khiêm tốn có lễ. Ha ha ha, nói cũng là, lão ngũ vỗ hạ chân, đem đệ đệ một phen lãm đi lại, quay đầu đối với Thôi Ngọc nói, nhị thẩm ra hai cái huynh đệ, lão thất cùng tứ ca giống nhau, văn vẻ hiếu học hỏi cao, lão cửu mưu ma trước quỷ nhiều nhất, ngày sau định là cái phong lưu công tử, người khả muốn hảo hảo quản quản. Minh Thất nghe vậy ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không có né tránh, tựa như thật cao hứng huynh đệ gian như vậy thân mật khăng khít. Tuy rằng bát muội không thích hắn, cửu đệ đệ nhưng là cùng hắn quan hệ tốt lắm, lão cửu tính tình không kềm chế được, nhưng nhân tốt lắm, muốn bằng không thì cũng sẽ không bị phu tử thu thập như vậy phục tùng. Vài người nói chuyện, đã thấy một cái gã sai vặt chạy tới, chắp tay đối Minh Ngũ nói, Ngũ gia, thập cô nương bảo ta cho ngài sao nói. Nói Tề gia người đến, sẽ ngủ ở các nàng cách vách Tố Tố đến đây sao? Hỏi một câu lại cảm thấy là vô nghĩa, nếu là không có tới, tươi đẹp còn truyền nói cái gì? Ngươi trở về nói cho thập cô nương, làm cho nàng cùng Tề gia tỷ tỷ nói, ngày mai thượng hoàn hương trước thời gian xuất ra một lát. Ta ở bên ngoài chờ nàng, Phật môn thanh tịnh, Ngũ ca, ngươi liền muốn thành thân. Cần phải khắc chế điểm mần ni. Minh Thất xem hắn cười đến miệng đều sai lệch, nhịn không được nhắc nhở nói, đưa tay gõ hắn một chút, Minh Ngũ mặt giây lát liền đỏ, con mọt sách, đừng hồn thuyết, ta còn có thể đối nàng làm cái gì không thành, nói xong bản thân trước nở nụ cười. Vài người lập tức cười thành một đoàn, lại nói vài lời thôi, liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, Bạch Y Thư Sinh xuyên qua sân, một đường đi tới chủ điện thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy có người nói với tự mình nói, thủ phán đại nhân, xoay người nhìn lại, vừa vặn thấy đại điện bên tay phải, một đầu thượng tố có khói nhẹ, thản ngực đi chân trần, tay cầm chùy kim giống đang xem hắn, nhanh kia La Vương, gật đầu hành lễ, Thôi Ngọc một tay lưng ở sau người nói, Thôi Mộ mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, vì sao nhập Phật môn tịnh địa mà không có ngăn trở. Nguyên lai là có ngài tại đây trấn thủ, kia Phật tượng nghe vậy, như trước không lộ vẻ gì, chỉ là ngữ khí lại cung kính vài phần. Đại nhân, ta là đến xem tiểu nữ, có câu là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nhân ỷ la, nhanh kia La toàn tộc bị phạt, khả phụ thân của nàng vẫn là lo lắng nàng. Thôi Ngọc tự nhiên có thể lý giải, trước kia đều đã hiên quá, ta sẽ không cầm lấy không tha, đời này chỉ hy vọng ỷ La cô nương cùng với Mị Nhi giống nhau, trôi chảy không lo, vốn tưởng rằng đại nhân theo Tu La giới xuất gia, định là ngoan tuyệt người, lại không nghĩ rằng như thế thông tình đạt lý, gọi được lão phu xấu hổ, cũng là như thế, ta cũng khả yên tâm, có lão Lục ở. Ngài không cần lo lắng, nở nụ cười, chỉ là ngại cho bám vào kim thân bên trong, kia tiếng cười phá lệ cứng ngắc, hảo, hảo, cũng chúc đại nhân cùng đế cơ mọi chuyện như ý, chỉ là đại nhân, Lạc Dương cũng là chốn cũ, khó tránh khỏi gặp cố nhân, vọng đại nhân cẩn thận, ngôn tẫn như thế, trong điện lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Thôi Ngọc nhíu mày, không biết hắn chỉ cố nhân là ai. Hắn từng như thế tiêu diệt, đại để cũng là tại đây trong núi. Cảm thấy hiểu rõ, Thôi Ngọc bước nhanh đi ra ngoài. Tạ Tất An ở bên ngoài hậu hồi lâu. Phật môn nơi quỷ sai nhập không được, thả người tu hành hồn cũng không cần thiết bọn họ đến câu. Trừ phi là này lục căn không tịnh, cho nên hắn hôm nay luôn luôn đãi ở bên ngoài. Gặp người xuất gia, Bạch Vô Thường hành một cái lễ nói. Đại nhân, ta tới lấy công văn, đêm này xử lý tốt công vụ giao cho hắn. Thôi Ngọc phục lại dặn nói, ngày mai nơi này đại để sẽ có rất nhiều hồn muốn mang về. Chỉ sợ muốn vất vả Phạm Vô Cứu đến một chuyến, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền hiểu được, cần Hắc Vô Thường xuất mã, định không là cái gì người tốt. Hết chương.